Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu có chia tay thì cũng phải cho anh một lý do. Anh đã theo em nhiều ngày nay rồi, ngày nào em cũng ra đây khóc, có chuyện gì vậy? Mau nói cho anh nghe đi Tú. Lúc này Tú lại bật khóc. Em không còn xứng đáng gì với anh nữa. Hãy tìm một cô gái khác còn trong trắng, trinh nguyên hợp với cả anh hơn. Anh đi đi, đừng tìm em nữa. Hậu vẫn bình tĩnh, dịu dàng đưa tay ôm Tú vào lòng. Anh cố gắng gặng hỏi một lần nữa, thì Tú cũng đã mềm lòng kể hết tất cả mọi chuyện cho Hậu nghe. Vừa nghe xong, tim của Hậu như vỡ tan nát. Đóa hoa tinh khiết của anh cũng đã bị vấy bẩn. Anh la hét như phát điên, rồi lao tới đấm liên tiếp vào cái cây dừa cạnh đó, đến khi rách toạc tay nhuốm đầy máu. Tú thấy vậy thì hoảng sợ lao đến ôm lấy can ngăn, van xin Hậu đừng có làm tổn thương chính mình vì cô. Rồi hai người ôm nhau khóc nức nở. Bến đò hẹn yêu thương ngày nào, sao hôm nay lại u sầu đẫm lệ đến như vậy? Bỗng Hậu quay lưng bước đi, dường như anh đã quá tổn thương. Có lẽ anh cần thời gian để điềm tĩnh trở lại. Tú khẽ gọi tên Hậu, anh bước đi không có ngoái nhìn. Cô đưa tay ra muốn níu lấy anh nhưng rồi lại thôi. Cô cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa. Tốt nhất nên để anh đi. Anh xứng đáng được sống trong hạnh phúc cùng một người yêu trong sạch. Hậu bước đi, trong lòng thì đầy căm phẫn. Hai mắt anh đỏ lên vì nước mắt và giận dữ. Anh chạy về nhà lấy khúc cây tầm vông to, rồi chạy ra tìm Hai Thành. Anh nghe nói hắn thường hay tụ tập uống rượu ở quán nhà bà Tư Ù. Anh sẽ đến đó và chờ đến khi hắn xuất hiện. Không nằm ngoài dự đoán của Hậu, khi vừa tới quán của bà Tư Ù, đã thấy xe của Hai Thành đang đậu trước quán. Hậu núp sau một cái cây lặng lẽ chờ đợi. Hai tiếng đồng hồ sau, Hai Thành cùng mấy đứa nữa từ quán bước ra, coi bộ đã say. Nhìn thấy gương mặt đều giả của hắn khiến Hậu không kiềm được cơn thịnh nộ. Anh lao vào bổ cái cây to bản vào người của hắn. Nhanh như cắt, hắn xoay người né kịp. Lập tức Hậu vứt cây lên tung thêm một đòn nữa. Lần này thì cái cây tuy vẫn không trúng trực tiếp, nhưng vẫn xước qua mặt khiến cho hắn choáng váng ngã nhào. Hậu lao tới tính đập cây vào hắn, nhưng đã bị mấy thằng lực điền của hắn lao vào quật anh xuống. Hậu vung người thoát ra, rồi cầm cây hua như điên dại trà thẳng vào cái đám người đến gần. Từ trong quán, thằng Ba Từng, một tay sai đắc lực khác của Hai Thành, cầm cái nỏ bắn chim bắn thẳng vào đầu của Hậu, khiến anh choáng váng rồi ngã quỵ xuống. Chỉ chờ có thế thì bọn kia lao vào đánh hội đồng anh một cách điên cuồng, đứa đấm đứa đá, ra tay hết sức tàn nhẫn. Bỗng tiếng Hai Thành từ sau vang lên: "Dừng lại đi!" Cả bọn tay sai dừng lại nhìn Hai Thành đang bước tới. Hắn đứng trước mặt của Hậu, nhìn anh nằm thở hổn hển trên vũng máu rồi nói: "Mày là thằng nào? Biết tao là ai không mà dám tấn công tao vậy?" Hậu phun nước bọt dính đầy máu tươi về phía của hắn rồi nói: "Mày là con chó, giả nhân giả nghĩa, làm hại đời con gái nhà lành. Mày chẳng khác nào một con cầm thú cả." Bỗng Hai Thành cười lên khẳng khặc, có vẻ như hắn đã biết anh là ai. Hắn cúi xuống nhìn anh rồi nói với cả giọng chế giễu: "À, thì ra là mày, là người yêu của con Đào Hát đó hả?" "Thảo nào, mà tao nghe nói mày là thầy giáo mà. Thầy giáo mà ăn nói kiểu đó thì dạy chó hay sao?" Hậu giận dữ định vùng lên nhưng bị bọn tay sai đè xuống. Anh cố chồm lên nói với cái giọng điệu gay gắt: "Lũ chó chúng mày, tao sẽ làm đơn thưa với chúng mày lên trên quan trên. Bọn mày sẽ phải trả giá." Hai Thành đứng dậy cười khoái trá, rồi bất ngờ hắn lao tới đá như điên vào đầu, vào ngực của Hậu. Khi thấy anh đã thở hơi lên, hắn mới dừng lại. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai của Hậu để chọc tức: "Con Đào của mày đúng là hàng hiếm trên đời đấy. Thơm ngon, mềm mại, không có gì tả nổi." Hậu tức giận nhưng bất lực. Anh đã không còn sức lực để mà phản kháng nữa rồi. Hai Thành đứng dậy phun một bãi nước bọt vào mặt Hậu, rồi quay ra bước vào xe. Bọn tay sai cũng theo đó chạy theo sau. Trong đám ngoại trừ thằng Ba Tửng lái xe thì chỉ có thằng Lư là được vào ngồi chung xe với cả Hai Thành. Còn bọn còn lại thì phải đạp xe đạp theo sau. Ngồi trên xe, Hai Thành vẫn còn chưa nguôi giận dữ. Hắn ném cái áo khoác xuống dưới đất và dẫm dẫm như là điên lên trên áo. Thằng Lư ngồi kế bên chờ Hai Thành bình tĩnh lại một chút rồi lên tiếng nói: "Không lẽ để yên cho nó vậy hả cậu hai?" Hai Thành giận dữ gắt lại: "Chứ giết nó bằng cách nào, khốn nạn." Thằng Lư giáo giác nhìn xung quanh rồi khẽ nói vào tai của Hai Thành: "Vậy cậu có muốn xử đẹp nó mà còn được tiếng thơm hay không?" Hai Thành quay qua liếc nó hồi lâu, lầu bầu chửi. Có cách gì nói mẹ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net